Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, huyền môn. Diệp Trị Hùng lại không một câu lời nói nhảm, hắn là triệt để bị chọc giận, coi như tại tu võ giới, dám như thế khiêu khích, ở trước mặt hắn dạng này tùy tiện người, cũng là phượng mao lân giác, trẻ tuổi một đời bên trong. Càng là một cái đều không có, đáy lòng, sát ý đang sôi trào, tựa như kia nước thép đồng dạng nóng rực. Diệp Trị Hùng đã quyết định, trước trọng thương thậm chí đem Tô Trần đánh đến sắp chết. Có lẽ, thời khắc sống còn thời điểm, cái này không biết sống chết, cho thể diện mà không cần tiểu tạp chủng liền biết sợ. Sẽ ngoan ngoãn trị cho hắn tủy đau chi bệnh. Sau một khắc, Diệp Trị Hùng bỗng nhiên di chuyển bước chân, sàn nhà oanh minh vang vọng, tựa như địa chấn, cả người hắn như cự tượng đồng dạng nặng nề, nhưng lại như giống như con khỉ linh động, bước chân di chuyển ở giữa, thân hình lấp lóe, quỷ dị vô cùng, mà lại, khí tức của hắn tại trong tích tắc ở giữa hoàn toàn thu liễm, tựa như một viên sẽ phải bạo tạc bom. Khí thế ngưng tụ là một điểm, cực kỳ ngưng thực, kiềm chế, Diệp Trị Hùng hai con ngươi híp, ẩn chứa tàn nhẫn chi sắc, bước chân di chuyển ở giữa, hai tay của hắn trước người hoạt động, động tác phức tạp cực kỳ, nhưng rất nhuần nhuyễn, mà theo cái này hoạt động phức tạp động tác, hai cánh tay của hắn phía trên cơ bắp đang nhanh chóng nhúc nhích. Huyền khí cấp tốc tụ lại tại trên hai tay, khiến người ngạt thở nóng rực, táo bạo, cường hoành khí tức tựa như một cây ngân châm. Hướng phía trước người tràn ngập, nhốn nháo, những cái kia khí tức một tia không lọt tất cả đều khóa chặt tại Tô Trần trên thân. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Trị Hùng đã đứng tại Tô Trần trước người, chấn sát quyền, một tiếng gầm nhẹ. Giống như mãnh hổ gào thét, chữ chữ như sấm đồng dạng rót vào tai, nương theo Diệp Trị Hùng gầm nhẹ thanh âm, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất hồi âm trận trận, phá mà tê minh. Trong đại sảnh, còn lại những cái kia người Diệp gia, còn có Mộ Dương Quốc bọn người, tất cả đều theo bản năng che lỗ tai, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không có người nào nhắm mắt. Ngược lại là hai mắt mở thật to, chăm chú địa, chấn kinh nhìn chằm chằm Diệp Trị Hùng nắm đấm. Kia bị Diệp Trị Hùng đập ra nắm đấm, cũng không lớn, có thể từ xa nhìn lại, liền cảm giác trên nắm tay hiện đầy vô tận hỏa diễm cùng đốt giết đồng dạng. Cho bọn hắn một loại tê cả da đầu, trái tim bạo liệt hãi nhiên cảm giác, tránh áo. Mộ Dương Quốc dùng hết toàn lực quát, nhưng mà, Tô Trần tựa như không có nghe thấy Mộ Dương Quốc tiếng giống. Hoàn toàn không có tránh né. Rất nhanh, chấn sát quyền, nắm đấm đã tải Tô Trần trước người. Chặt chẽ vững vàng quyền ấn cái bóng phản chiếu tại đôi mắt của hắn bên trong. Tại cấp tốc phóng đại, quyền ấn là hướng phía bờ vai của hắn chỗ mà đến. Cũng không tính là chí mạng vị trí, có thể dạng này một quyền, chỉ cần là rơi vào trên thân người, liền xem như bả vai, bị đánh trúng người cũng phải trọng thương, sắp chết a. Trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không có chú ý tới, Tô Trần đôi mắt chỗ sâu, chẳng những không có sợ hãi chi sắc, lại còn có một tia nụ cười quỷ dị. Hắn liền sợ Diệp Trị Hùng không thi triển chấn sát quyền. Diệp Trị Hùng là hàng thật giá thật nửa bước huyền khí tông sư cảnh cường giả. Tô Trần tự nhận là mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn sở dĩ muốn cùng Diệp Trị Hùng chiến là có đặc thù nguyên nhân. Hắn đoán chắc Diệp Trị Hùng sẽ thi triển chấn sát quyền. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, Diệp Trị Hùng thích nhất thi triển chính là chấn sát quyền. Chiêu này ấy võ kỹ cũng hoàn toàn chính xác cường hoành vô song. Nhất là phối hợp Diệp Trị Hùng nửa bước huyền khí tông sư cảnh trọn vẹn 30.000 cân trở lên cự lực. uy lực quả thực lớn kinh thiên. Một chiêu phía dưới, gần như có thể đánh nát một tòa mô hình nhỏ dãy núi. Dạng này lực phá hoại, gần như có thể thuấn sát tu võ giới 99,99% trở lên người tu võ. Diệp Trị Hùng trong cả đời, có hơn phân nửa thời gian đều tại tu luyện một chiêu này võ kỹ. Hắn cũng dựa vào một chiêu này võ kỹ từng đánh chết rất nhiều đối thủ. Nhưng mà, bất kỳ cái gì võ kỹ cũng không thể là hoàn mỹ. Nhất là, chấn sát quyền, dạng này đặc điểm rõ ràng võ kỹ. Nó có nhược điểm, chuẩn xác mà nói, chấn sát quyền, có huyền môn. Chấn sát quyền, tại lực lượng bộc phát một nháy mắt, là đem tất cả huyền khí đều tụ lại tại một cánh tay bên trên. Cái này một cánh tay thừa nhận áp lực có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Nguyên nhân chính là đây. Trên cánh tay cần huyền môn. Huyền môn tồn tại tựa như là một cái khí áp miệng. Có thể hữu hiệu làm dịu huyền khí cực hạn tụ lại mang đến áp lực. Để cánh tay không đến mức trực tiếp bị huyền khí đè sập, đè gãy. Thế nhưng là huyền môn tồn tại lại đồng thời cũng là một cái rõ ràng nhược điểm. Nếu như có thể tại chuẩn xác thời gian đốt, vừa vặn đánh trúng Diệp Trị Hùng trên cánh tay huyền môn. Như vậy, huyền môn liền sẽ giống như là vỡ đê bá khẩu, trở thành to lớn lỗ thủng. Nguyên bản tụ lại nơi cánh tay bên trong liền muốn một cái chớp mắt bộc phát huyền khí lực lượng, sẽ trong nháy mắt hoàn toàn trôi qua, thậm chí trong nháy mắt nổ tung, đổ sụp. Đương nhiên, huyền môn trọng yếu như vậy, đến cùng tại Diệp Trị Hùng trên cánh tay vị trí nào, là một điều bí ẩn. Diệp Trị Hùng khẳng định không có khả năng ngốc ngốc nói cho người khác biết. Nhưng Tô Trần có được trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước, Tô Trần cùng với Diệp gia có gặp nhau. Hắn vừa lúc thấy tận mắt Diệp Trị Hùng chết. Diệp Trị Hùng chết vẫn còn tu võ giới đưa tới to lớn chấn động. Hắn nguyên nhân là, hắn chết có chút quỷ dị, biệt khuất. Diệp Trị Hùng thân là một cái nửa bước huyền khí tông sư, lại chết tại một cái huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ người tu võ trong tay. Quả thực là tu võ giới nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình một trong. Cơ hồ không có mấy cái người tu võ minh bạch đến cùng là vì sao. Tô Trần lại tận mắt nhìn thấy, Diệp Trị Hùng sở dĩ chết tại cái kia huyền khí nội tráng cảnh người tu võ trong tay, cũng là bởi vì cái nào huyền khí nội tráng cảnh người tu võ vận khí rất tốt tại bị Diệp Trị Hùng hoàn toàn áp chế, trọng thương thời điểm, lại một quyền đập vào Diệp Trị Hùng trên cánh tay, vừa lúc nện vào huyền môn. Tô Trần tận mắt nhìn thấy, tự nhiên mà vậy biết Diệp Trị Hùng trong cả đời tu luyện chấn sát quyền thời điểm đều đem huyền môn giấu ở trên cánh tay cái vị trí kia. Không khỏi, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, quét mắt Diệp Trị Hùng con kia chính âm vang nện quyền trên cánh tay huyền môn vị trí. Cùng một thời gian, Diệp Trị Hùng sắc mặt càng ngày càng dữ tợn tàn nhẫn. Hắn chấn sát quyền giống như khát máu miệng hồ, đã đến Tô Trần bả vai phía trước. Tiểu tử, rất nhanh ngươi sẽ cầu cho lão tử trị liệu tủy đau chi bệnh. Chờ ngươi chữa khỏi lão tử sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Trị Hùng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt là càng ngày càng sáng. Nơi xa, Mộ Dương Quốc đã đem nắm đấm của mình đều nắm kéo kẹt vang lên. Lạnh cả người như nhào một chậu nước lạnh. Hắn biết rõ, Tô Trần thảm rồi. Nửa bước huyền khí tông sư một kích toàn lực, căn bản là không có cách tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Mộ Dương Quốc hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là Tô Trần tại Diệp Trị Hùng một chiêu này phía dưới không có trong nháy mắt tử vong. Không muốn, Mộ Tử Linh thì là khống chế không nổi nước mắt tùy ý. Nàng hối hận, vô cùng hối hận, liền không nên để Tô Trần đến giúp đỡ. Nếu như Tô Trần hôm nay có chuyện bất trắc, nàng là lớn nhất tội nhân. Trong điện quang hỏa thạch, đột ngột, Tô Trần xuất thủ, Tô Trần bỗng nhiên nâng lên một quyền. Thời gian này điểm là hắn tính toán tốt, một điểm không nhiều, một điểm không ít, sớm một chút thời gian, hắn không thể đánh trúng huyền môn. Lui ra phía sau một chút thời gian, hắn sẽ bị Diệp Trị Hùng dẫn đầu điên cuồng nện đến. Cho nên, thời gian này điểm nhất định phải vừa đúng, sai sót đến thu nhỏ tại 1/10 cái hô hấp bên trong. Cũng chính là Tô Trần, có được kinh khủng huyền khí tông sư đỉnh phong nhãn lực. Kinh nghiệm chiến đấu, đổi lại cái khác người tu võ, nếu như không có vận khí hỗ trợ, nghĩ dù cho nói cho hắn biết, huyền môn, vị trí. Muốn vừa vặn đánh trúng Diệp Trị Hùng, huyền môn, cũng khó như lên trời. Hừ, ngây thơ, Tô Trần xuất thủ đồng thời, Diệp Trị Hùng khinh thường hừ một tiếng. Hắn coi là, Tô Trần chỉ là theo bản năng phản kích. Hắn thấy, Tô Trần phản kích chính là sắp chết giấy rùa. Buồn cười tới cực điểm. Không chỉ có Diệp Trị Hùng cho rằng như vậy. Ở đây, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Tô Trần, ngươi xa xa đánh giá thấp nửa bước huyền khí tông sư đáng sợ a. Mộ Dương Quốc dưới đáy lòng thở dài. Hắn phảng phất đã thấy Tô Trần máu tươi ba trượng hình ảnh. Có thể cái này căn bản là Tô Trần tự tìm a. Đối mặt nửa bước huyền khí tông sư, thật không nên còn không biết lượng sức khiêu khích thậm chí cùng với đối chiến. Đương nhiên, hiện tại hắn thở dài cái gì cũng không có dùng. Mộ Dương Quốc chỉ có thể cầu nguyện Tô Trần nếu như chết rồi, nữ nhi Mộ Tử Linh có thể ít một chút thương tâm, có thể sớm một chút đi tới bóng ma. Qua trong giây lát, có thể thấy rõ ràng, Diệp Trị Hùng, Trấn Sát Quyền đã cách Tô Trần bả vai chỉ có một tấc khoảng cách. Nhưng mà, đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới. Đột ngột, Diệp Trị Hùng con người hung hăng run lên. Cả người thật giống như bị điện giật. Khí tức đều trực tiếp hỗn loạn. Là kinh hãi, làm sao có thể? Hắn vậy mà không hiểu cảm thấy một vệt bén nhọn khí tức nguy hiểm. Cỗ này khí tức nguy hiểm là từ hắn, huyền môn, vị trí truyền đến. Chẳng lẽ, như vậy trong một sát na, Diệp Trị Hùng tư duy điên cuồng xoay tròn, nghĩ đến một cái đánh chết hắn cũng không dám tin ý nghĩ. Chẳng lẽ Tô Trần vậy nhưng cười, ngây thơ phản kích chi quyền, là hướng phía cánh tay của mình phía trên, huyền môn, mà đi. Làm sao có thể, Diệp Trị Hùng sợ ngây người. Tâm thần càng là rét lạnh như bị ném vào cửu u trong hầm băng. Mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Phanh, Diệp Trị Hùng thật giống như bị một tòa núi lớn đập trúng đồng dạng. Nổ vang bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được. Chính mình một cánh tay đều hoàn toàn nổ tung. Toàn tâm đau nhức bừa bãi tàn phá thần kinh. Thân thể khống chế không nổi bay rớt ra ngoài. Diệp Trị Hùng bay ngược tại không trung thời điểm, máu tươi điên cuồng tràn ngập, nhuộm đỏ một mảnh không khí. Đồng thời, hắn xác định vừa rồi trong tích tắc ở giữa ý nghĩ là chính xác. Tô Trần phản kích ở đâu là buồn cười, ở đâu là ngây thơ? Rõ ràng là chí mạng a, thế nhưng là hắn là thế nào biết ta, huyền môn, vị trí? Không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng, Diệp Trị Hùng một lần lại một lần, tựa như là oán niệm đồng dạng, tại đáy lòng của mình gào thét, Diệp Trị Hùng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng thật là. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày chính mình, huyền môn, sẽ bị người đánh trúng. Thứ nhất, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết, huyền môn, vị trí. Thứ hai, cho dù có người biết trên cánh tay của hắn, huyền môn, vị trí, cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn. Vừa lúc, không thể tưởng tượng nổi đánh chúng. Có thể sự thật lại, rất nhanh, oanh, đinh tai nhức óc vang vọng phía dưới. Diệp Trị Hùng rơi trên mặt đất, sàn nhà đều bị đụng thành mảnh vỡ. Kia một mảnh vị trí, tất cả đều là máu tươi. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Trị Hùng một cánh tay hoàn toàn không có. Mắt cháy chói mắt cực kỳ. Diệp Trị Hùng bầy trên mặt đất, thoi thóp, trọng thương đến sắp chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.